Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Long Vảy Ngược. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Phong còn muốn hỏi Thanh chuyện gì thời điểm, Tử Long một đuôi rồng quét tới, một cúi người, Lăng Phong từ đuôi rồng dưới khoảng cách bên trong né qua. Lăng Phong không có lựa chọn dùng nhảy, là có nguyên nhân. Mà không phải tùy ý, tuy rằng cái kia xem ra rất tuấn tú, có điều cũng rất nguy hiểm, trên không trung sự linh hoạt không đủ, hơn nữa mục tiêu cũng rõ ràng, rất dễ dàng bị kẻ địch công kích, bởi vậy ở vạn bất đắc dĩ đích tình huống dưới, Lăng Phong mới có thể nhảy đến giữa không trung đi tránh né sự công kích của kẻ địch. Quả nhiên, Tử Long một đuôi rồng đảo qua. Liền ngay sau đó dùng vuốt rồng hướng về Lăng Phong kéo tới. Nếu như hiện tại Lăng Phong nếu như trên không trung, kia liền dường như khó ứng phó. Mà bây giờ rất đơn giản một né tránh liền ứng phó quá khứ. Ngoặc kép, một đòn ngay sau đó một đòn. Tử Long có vẻ như không muốn nhanh Lăng Phong nghỉ ngơi cơ hội. Công kích để ven hồ nhất thời bụi bặm đầy trời. Khắp nơi là cát bay đá chạy. Này liên tục công kích, để Lăng Phong biết không cách nào đàm phán hòa bình. Xem ra chỉ có đưa nó chế phục mới có thể hỏi nó rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chính mình nơi nào trêu chọc đến nó. Có điều muốn đem Long chế phục hình như là nói mơ giữa ban ngày. Lúc trước một cái ác Long phát động rồi bao nhiêu tinh anh. Mới đưa nó tàn sát, đồng thời còn trả giá nặng nề. Mà bây giờ Lăng Phong chỉ là một người. Có cơ hội đem Long chế phục sao? Hay là đang như vậy chính diện quyết đấu đích tình huống dưới? Khả năng sao? Không thể. Nói vậy tất cả mọi người sẽ nói ra đáp án này. Chỉ có điều Lăng Phong cũng không cho là như vậy. Hắn muốn thử một hồi. Có lẽ là bởi vì hắn tẻ nhạt. Có lẽ là bởi vì hắn cần phát tiết một hồi. Ở đây sao nhiều thời giờ vừa đến. Vẫn sẽ không có chân chính ác chiến quá. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, có rồng ở trong truyền thuyết làm đối thủ, còn có chung quanh cũng không có người nào khác, coi như mình dùng ra cái gì kinh thế hãi tục chiêu thức, cũng sẽ không bị người ta biết, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả. Tiểu Miêu, tới trước đi sang một bên, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không để ý Tiểu Miêu có đồng ý hay không, liền trực tiếp nắm lên nó, đưa nó ném ra ngoài. Miêu. Miêu, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu kháng nghị tính kêu vài tiếng sau. Một vươn mình liền rơi vào trên đất, sau đó tìm chỗ an toàn. Nhìn Lăng Phong cùng Long quyết đấu. Lăng Phong đây là lần thứ nhất ở thời điểm chiến đấu. Đem Tiểu Miêu ném đi. Trước đây vẫn luôn là để Tiểu Miêu treo ở trên bả vai. Lần này bất đồng, lần này quá nguy hiểm. Phải chăm chỉ rất đúng chờ. Cái này cũng là Lăng Phong ra ma thú xâm lâm sau khi lần thứ nhất chăm chú đối xử một kẻ địch. Nếu như không đem trên người Tiểu Miêu xóa sẽ rất khó phát huy thực lực. Bởi vì trên người có đồ vật bao nhiêu sẽ có điểm ảnh hưởng. Mà một chút ảnh hưởng liền có thể sẽ làm Lăng Phong mãn bàn đều thua. Lại nói Tiểu Miêu ở đây cũng thay đổi không an toàn. Cũng không có thể phát huy thực lực của nó. Bởi vậy đưa nó ném đi là lựa chọn tốt nhất. Lăng Phong lần thứ hai nhẹ né qua Tử Long công kích. Một bên nhìn Tử Long, dự đoán nó bước kế tiếp động tác. Một bên trong đầu nhanh chóng tính toán chiến lược. Trước căn bản cũng không có sẽ nghĩ tới cùng Long tộc phát sinh xung đột. Càng không nghĩ đến sẽ là như vậy phát sinh. Bất quá vẫn là cân nhắc qua làm sao đi cùng Long quyết đấu. Lăng Phong cũng từ trong tài liệu thu thập quá tình báo. Nghiên cứu qua làm sao đối phó Long. Long hình thể khổng lồ. Sức mạnh kinh người. Đồng thời tồn trữ ma pháp năng lượng cũng là kinh người. Bởi vậy lực công kích là phi thường cường đại. Mà trên người lít nhà lít nhít vảy rồng. Cứng rắn cực kỳ mà phân biệt làm cho không người nào từ bắt tay. Nếu như muốn đả thương đến nó. Liền tất trước tiên loại bỏ vảy rồng. Bởi vậy lực phòng ngự vật lý đồng dạng kinh người. Mà cuối cùng, ma pháp sức phòng ngự, không cần phải nói, cũng giống vậy kinh người. Coi như là Long không có tác dụng ma pháp phòng ngự. cũng có rất mạnh ma pháp sức miễn dịch. Mặt trên chính là long sở trường. Vậy bọn họ có nhược điểm gì đây? Đương nhiên là có. Bất luận người nào, chủng tộc gì đều sẽ có nhược điểm. Nắm lấy nhược điểm là có thể đem chế phục. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tóm lại này nhược điểm. Long hình thể cực kỳ bọn họ cường hãn địa phương. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói, cái này cũng là nhược điểm. Bởi vì Lăng Phong dựa vào Tử Long vuốt rồng. Ở vuốt rồng tới được thời điểm, Lăng Phong một nhảy đến vuốt rồng bên trên. Sau đó liền theo Tử Long chân trước hướng lên trên phàn càng. Tử Long phát hiện Lăng Phong hành vi, liền lập tức vẩy vẩy cánh tay của nó, muốn đem Lăng Phong vẩy đi ra. Có điều để nó kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Vốn đang cho rằng người này sẽ bị chính mình vẩy đi ra. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như hình với bóng dán vào cánh tay của chính mình tiếp cận thân thể của chính mình. Từ vừa bắt đầu đến bây giờ, Lăng Phong cũng đã cho nó một loại rất khó quấn cảm giác. Mặc dù nhỏ, ở trong mắt nó, có điều tốc độ nhưng cực kỳ nhanh. Rất dễ dàng liền né qua sự công kích của chính mình. Hơn nữa để nó khó hiểu chuyện tình. Mỗi lần Lăng Phong tránh né cơ hồ là cùng sự công kích của chính mình đồng thời phát sinh. Thật giống sự công kích của chính mình hắn cũng biết. Hiện tại càng là khó có thể tin tiếp thân mà đi. Hoàn toàn không nghĩ ra hắn là làm sao làm được. Lẽ nào nhân tộc cũng có thể như vậy phải không? Vậy chúng ta Long tộc ở nhân tộc trước mặt còn có cái gì ưu thế? Nhân tộc đương nhiên không phải như vậy. Những chuyện này chỉ có Lăng Phong mới có thể làm được. Bởi vì hắn có cùng người khác bất đồng đại não. Có thể tinh chuẩn nhanh chóng tính toán tất cả đồ vật. Bao quát chiến đấu. Ở ngươi thời điểm xuất thủ. Cũng đã tính toán ra ngươi bước kế tiếp. Thậm chí vài bước. Này Tử Long công kích tới đi tới đến liền là cái kia mấy chiêu. Ngoại trừ uy lực mạnh mẽ bên ngoài. Liền phổ thông kiếm thánh còn không bằng. Bởi vậy đối với Lăng Phong tới nói, tính toán sự công kích của nó lại đơn giản có điều. Cho tới cái kia như hình với bóng công phu, cũng là đồng dạng gia chi cùng này đại não. Có điều cái này liền tương đối khó khăn. Muốn đang nhanh chóng nhún nhảy bên trong, tính toán ra dùng là lực, còn có góc độ, nhưng vẫn là có thể làm được đến. Đạp đạp, Lăng Phong mấy cái đặt chân sau khi, liền đứng ở Tử Long trên lưng. Giống, Tử Long thử dùng chân trước cùng đuôi đem Lăng Phong quét xuống chính mình long lưng. Lại phát hiện làm sao cũng biết không xuống Lăng Phong. Liền ngay cả thân thể của hắn đều không có đụng tới. Đây chính là hình thể đại chỗ hỏng. Chỉ cần Lăng Phong đứng long trên lưng. Nó liền không cách nào đem Lăng Phong đặt xuống. Liền ngay cả Lăng Phong ở vị trí nào cũng không đến biết. Uy, nói cho ta biết nguyên nhân. Lăng Phong ngữ khí rất bình thản, thật giống đang hỏi một cái không quá quan trọng chuyện tình. Nhân loại, người giết chúng ta Long tộc sẽ giết, tại sao còn muốn đưa nó Long Nguyên ăn đi? Tử Long nộ khí xung thiên địa nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Phong còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không biết Long Nguyên là vật gì, ngoại trừ Long tộc, ngoại tộc căn bản cũng không biết còn có cái hạng này. Cũng là nói Lăng Phong căn bản không biết còn có vật này. Càng sẽ không biết Long gia tổ tiên đã từng ăn qua Long Nguyên. Tuy rằng ta nghe không hiểu lời ngươi nói. Bất quá ta muốn có thể là bởi vì ta trên người có các ngươi hơi thở của Long tộc. Mới có thể cho ngươi đã cho ta ăn qua cái gì Long Nguyên. Bất quá ta muốn làm sáng tỏ một hồi. Ta cũng không có giết chết các ngươi Long tộc. Cũng không có ăn qua các ngươi Long tộc gì đó. Ta đầy khí tức là di truyền. Lăng Phong giải thích, hy vọng Tử Long có thể rõ ràng. Hắn cũng không muốn ở đây cùng Long có cái gì hiểu lầm. Xảy ra chuyện gì? Có điều, đối với Lăng Phong, Tử Long đưa cho một đáp lại. Ta không tin, trường lão nói các ngươi nhân tộc đều là một ít giảo hoạt gia hỏa. Sẽ không nói thật. Ta nghĩ nói cho ngươi biết, ý nghĩ của ngươi là sai lầm. Mỗi cái chủng tộc đều có thật có xấu. Nhân tộc mặc dù có người xấu, có điều cũng tương tự có người tốt. Sẽ không lừa ngươi, Lăng Phong ung dung nói. Hả? Lăng Phong phát hiện Tử Long không nói gì, cũng không có động tác. Ở nơi nào nói lẩm bẩm. Long ngữ ma pháp xích thiểm điện. Từng đạo mini thiểm điện ở long trên lưng hạ xuống. Chính mình tìm mục tiêu. Mà long trên lưng hiện tại chỉ có một Lăng Phong. Cũng chính là chỉ có hắn một cái mục tiêu mà thôi. Tuy rằng thiểm điện là mini. Có điều uy lực cũng không mini. Uy lực mạnh đem Lăng Phong làm cho khắp nơi trốn. Ma pháp rằng có một phần nhiều loại. Đem long lưng công kích một phương. Chỉ có điều nhưng thủy chung không có bổ tới Lăng Phong. Phải nói Lăng Phong tất cả đều né qua đi tới. Đối với cái này Lăng Phong đã sớm cân nhắc qua. Long lưng sức phòng ngự là mạnh nhất. Bởi vậy long trên lưng một khi có người. Long tộc sẽ trực tiếp dùng ma pháp đem người đánh xuống đi. Ngoại trừ cái này giống như biện pháp. Còn có tác dụng vung biện pháp. Rõ ràng. Cái này thật giống không làm được. Cái kia còn lại còn có lăn lộn trên mặt đất. Có điều chuyện như vậy. Tự cho mình cao quý long tộc như thế nào sẽ đi làm. Có điều Lăng Phong không nghĩ ra. Tại sao con rồng này không có bay lên trời xuất tướng chính mình bỏ rơi. Bởi vì không trung càng dễ dàng vung người đi. Lẽ nào con rồng này đã biết coi như phi thiên cũng vô dụng. Như thế chọn không xuất từ mình lòng bàn tay. Còn có này long cánh ở nơi nào? Tại sao chính mình tìm nửa ngày cũng không có tìm tới? Chẳng lẽ này Tử Long vẫn là một cái không biết bay rồng? Ha ha, này quá thú vị. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách nên tìm ra này long nhược điểm. Nhất định phải ở tại hắn long đến trước đưa nàng bắt. Không phải vậy liền chính hắn một vị trí cũng chưa có. Ở long lưng chỉ có thể đối với một con rồng hữu dụng. Hai cái trở lên tụ tập cùng nhau. Cái này ưu thế liền biến mất rồi. Rồng có vảy ngược. Vẫn là một truyền thuyết. Sau khi biết tới giết ác long thời điểm. Mới phát hiện cái này cũng không chỉ là truyền thuyết. Long là có vảy ngược. Ngay ở bọn họ tìm vị trí. Chỉ cần tìm được cái này vảy ngược. Công kích nữa này vảy ngược. Một con rồng sẽ ngã vào dưới chân của ngươi. Bởi vậy Lăng Phong liền muốn tìm ra này từ long vảy ngược vị trí chỗ ở. Long vảy ngược cũng không phải ở địa phương cố định. Bởi vậy liền muốn Lăng Phong đi tìm. Mà có chút long càng là đem vảy ngược ngụy trang. Cùng ngoài hắn ra vảy rồng xem ra không có khác biệt. Lăng Phong muốn tính toán. Muốn phân tích. Lăng Phong trong đầu xuất hiện một lập thể tử long. Đây là Lăng Phong kết hợp chính mình trong đầu hình ảnh mà tạo thành. Bất cứ chuyện gì chỉ cần Lăng Phong gặp một lần. Là có thể ở trong đầu rõ ràng hiện ra đến. Két. Lăng Phong trong đầu lại như một máy vi tính. Từng mảng vảy rồng đều liền có một đạo số liệu. Dữ liệu, kích thước màu sắc góc độ chờ tất cả số liệu. Dữ liệu, xì xì. Lăng Phong đang nhanh chóng tính toán khối này vảy rồng là vảy ngược. Chỉ cần có, Lăng Phong liền nhất định có thể tìm ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.